Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, Vô giới chi bảo. Châu Hải một bên xoa huyệt thái dương, từ trong thư phòng đi tới. Hắn tại chỉnh lý một chút tài liệu trọng yếu. Đã mấy ngày ngủ không ngon giấc. Những sự tình này trước kia đều là Vệ Hàm làm việc. Hiện tại Vệ Hàm không tại, hắn chỉ có thể mình làm. Tự thân đi làm về sau mới biết, Vệ Hàm đã gặp qua là không quên được. Cùng cường đại logic tư duy năng lực, đến cỡ nào để người ghen tị. Cũng may vẫn là hoàn thành. Sau đó chỉ cần đem những này văn kiện giao cho tương quan đơn vị, tự nhiên là sẽ có người đi xử lý những cái kia sâu mọt. Mặc dù chứng cứ còn chưa đủ sung túc cùng hoàn mỹ, nhưng hắn thực sự không có thời gian. Bấm tay tính toán, nếu như đại sư không nghĩ tới trị liệu biện pháp của hắn, hắn chỉ còn lại 4 tháng sinh mệnh. Khả năng này là hắn sinh thời có thể làm cuối cùng một kiện chuyện có ý nghĩa. Hắn hy vọng có thể nhìn thấy kết quả. Nếu không cho dù chết, hắn cũng sẽ chết được không thoải mái. Sau đó thời gian, hắn cảm thấy vẫn là đi đại sư nơi đó đi. Hắn cái kia viện tử mặc dù đơn sơ, nhưng luôn có thể để người cảm thấy bình tĩnh. Thế là hắn gọi điện thoại cho lái xe Lưu Khánh, chuẩn bị đi công tác. Đi trước kinh thành nhìn xem ông ngoại một nhà, sau đó liền đi Tây Lâm Thị. Lưu Khánh tiếp vào điện thoại về sau, lập tức đả thông một cái khác quen thuộc dãy số. Lâm ca, Châu Hải lại muốn đi Tây Lâm Thị. Đầu bên kia điện thoại lười biếng trả lời. Biết, Lâm ca, ta cảm thấy có chút không đúng à. Cái gì không đúng? Khoảng thời gian này Châu Hải một mực không có đi bệnh viện. Nhưng ta nhìn hắn bệnh tình cũng không có chuyển biến xấu. Thậm chí ngay cả dưới da chảy máu cũng bị mất. Ngươi nói hắn có thể hay không? Thế nào? Còn có thể đột nhiên tốt? Lưu Khánh nuốt nước miếng một cái. Nói ra, Lâm ca, ta tại Tây Lâm Thị thời điểm, cũng đi nghe qua cái kia coi bói. Nghe nói hắn thật sự có mấy cái. Lần trước chính là ở hắn nơi đó trở về. Kết quả bệnh tình đột nhiên liền ổn định. Ta sợ, vạn nhất hắn có thể trị hết đâu. Chúng ta cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Nói ra, biết, ta sẽ an bài người đi nhìn xem. Cúp điện thoại về sau, Lưu Khánh trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Châu Hải phải chết, bất luận cái gì muốn người cứu hắn, đều đem bị thanh trừ sạch sẽ. Coi như chính hắn không có năng lực này, nhưng hắn có thể mượn dùng những người khác lực lượng. Châu Hải đắc tội quá nhiều người, chờ lấy đến hắn tang lễ bên trên đốt pháo chúc mừng người, chí ít có thể xếp nửa cái đường phố. Cho nên hắn chỉ cần đem Châu Hải tình báo truyền ra ngoài, tự nhiên sẽ có người nghĩ biện pháp xử lý. Lâm ca chính là trong đó một cái. Lấy thế lực của hắn, một cái nho nhỏ thầy bói tuyệt đối có thể xử lý được gọn gàng. Đại Hắc thái độ khác thường, trừ biểu hiện tại tính khí nóng nảy bên ngoài, còn bắt đầu điên cuồng rụng lông. Chỉ cần là nó ngủ qua, đi qua địa phương, đều sẽ để lại đầy mặt đất lông đen, mà lại mới lông giống như lại không có mọc ra. Trên thân khắp nơi đều là chọc ban. Vu Tuấn bây giờ nhìn không nổi nữa, liền quyết định dẫn nó đi xem sủng vật bác sĩ. Kết quả con hàng này đối bác sĩ nhe răng trợn mắt, kiên quyết không cho người khác sờ nó. Nếu không phải Vu Tuấn ở một bên, đoán chừng nó có thể đem bác sĩ quần áo đều xé. Cuối cùng giày vò cả ngày, đem Tây Lâm Thị mấy cái sủng vật bác sĩ đều tìm khắp cả, cũng không thể kiểm tra ra nó có bệnh gì. Ngươi đến cùng thế nào? Đối mặt Vu Tuấn đặt câu hỏi, Đại Hắc ngồi trước mặt hắn, đôi hắn há hốc mồm, một bộ rất muốn nói, nhưng lại không nói được bộ dáng, lộ ra phi thường vội vàng sao động. Vu Tuấn khẽ thở dài một hơi, sờ lên đầu của nó biểu thị an ủi, cũng không biết muốn lên tới mấy cấp tài năng cùng động vật câu thông. Được rồi, chó đều có mệnh, hắn tin tưởng đại hắc lần này nhất định có thể bình yên vượt qua. Vì đẩy nhanh tốc độ kỳ, Vu Tuấn đã đem ngoài cửa bảng hiệu đổi thành có việc ra ngoài, nhưng khi hắn mang theo đại hắc đi xem sủng vật bác sĩ về sau, ba người hơn 20 tuổi người trẻ tuổi giống như là không thấy được trên bảng hiệu chữ, trực tiếp đi đến, bọn hắn trái xem phải xem, tìm được trong phòng làm bánh gato Đàm Hiểu Vũ, Huy, tiểu muội, trong đó một cái đối nàng hô, người biết không biết nơi này coi bói đi nơi nào rồi. Đàm Hiểu Vũ có chút khiếp đảm nói ra, đại sư không ở nhà, vậy hắn lúc nào có thể trở về? Không rõ lắm, Đàm Hiểu Vũ trả lời. Ba người nghe xong, liền quyết định chờ một lát, ngay tại chòi hóng mát bên trong ngồi xuống. Kết quả cái này chờ đợi ròng rã một giờ, có hai người đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Sâm ca, chúng ta phải chờ tới lúc nào? Ngươi cái gì gấp? Lâm Sâm ngậm thuốc lá nói, hắn cả một đời không trở lại mới tốt, vậy chúng ta mới bớt việc. Lâm Sâm lần này đến Tây Lâm Thị đến là bị hắn đường ca chỉ thị tới điều tra cái này thầy bói, bởi vì hắn đường ca nghe nói người này khả năng giúp đỡ Châu Hải chữa bệnh. Hắn lúc ấy nghe đã cảm thấy buồn cười. Châu Hải được chính là bệnh gì? Bệnh nan y. Nếu là một cái coi bói đều đem hắn chữa khỏi, kia toàn thế giới bệnh viện dứt khoát đều đóng cửa được rồi. Châu Hải 100% là bị người lắc lư, mà hắn đường ca thì là ngạc nhiên. Không đến nơi này trước đó, hắn vẫn là khắp nơi nghe qua cái này coi bói. Nghe nói đoán mệnh là rất chuẩn, nhưng chữa bệnh lại không người nghe nói qua. Dựa theo hắn ý nghĩ, việc này dứt khoát liền mặc kệ, để Châu Hải đi trị, nói không chừng mấy ngày liền cho chữa chết. Đó mới là tất cả đều vui vẻ, cho nên hắn đối lần này nhiệm vụ cũng không chút để ở trong lòng. Thuần cho là ra chơi một chuyến, bất quá cái này coi bói nhìn rất có tiền, sân lớn như vậy. Người bình thường thật đúng là mua không nổi. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, hắn bắt đầu khắp nơi đi dạo, nhìn thấy ao nước chung quanh trưng bày phong thủy thạch, không khỏi nhãn tình sáng lên. Những này pho tượng thực sự quá giống như thật, giống như đúc, mà lại chi tiết càng làm cho người vì đó sợ hãi thán phục. Hắn thử dùng tay mò sờ, bóp bóp, tựa như là tảng đá. Trong lòng càng khiếp sợ hơn, hắn nhận biết một chút chơi tảng đá người, cho nên bao nhiêu cũng biết một chút chân quý tảng đá, bán mấy trăm vạn đều có, nếu như những này thật sự là tảng đá, vậy nên giá trị bao nhiêu tiền? Thế là hắn xuất ra điện thoại, đối phong thủy thạch đập một đống lớn ảnh chụp, phát cho hắn một cái chơi tảng đá bằng hữu. Sâm ca, ngươi nói đùa ta đi. Cái này sao có thể là tảng đá? Nhưng ta nhìn rất giống. Không thể nào, đối phương một mực chắc chắn. Nếu như là tảng đá, khẳng định có giá trị không nhỏ. Làm sao có thể tùy tiện thả? Vạn nhất chủ nhà không hiểu đâu. Dù sao giống các ngươi những loại người này số ít. Lâm Sâm nói, nếu không ngươi bây giờ tới xem một chút. Vậy được, lập tức xuất phát. Lâm Sâm buông xuống điện thoại. Trong lòng thấp thỏm không chừng nghĩ đến, nếu là những này là thật tảng đá liền tốt, vậy hắn không dùng được tận phương pháp gì, chí ít vì muốn làm mấy khối trở về. Không, tốt nhất là toàn bộ sách về đi, dạng này hắn liền nháy mắt trở thành phú ông, không cần bị đường ca chỉ huy đến chỉ huy đi, bị Lâm Sâm gọi tới mập mạp gọi Giang Trá, trong nhà có một chút nội tình. Mấy năm gần đây thích chơi thạch, cũng luyện thành ra một chút ánh mắt. Sâm ca, ngươi nói là những cái kia. Đừng kích động, Lâm Sâm lạnh nhạt nói. Lặng lẽ đi xem, đừng gây nên chú ý. Giang Trá lơ đánh cười cười. Thầm nghĩ ta kích động cái gì a? Lấy hắn con mắt chuyên nghiệp đến xem. Những này pho tượng tuyệt đối không thể nào là tảng đá. Bất quá như là đã tới. Vẫn là đi xem một chút đi. Thế là hắn đi vào phong thủy thạch bên cạnh, chỉ nhìn một chút, hắn liền thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian xuất ra bội số lớn kính lúp cẩn thận xem xét. Liên tiếp nhìn mấy cái, hắn rốt cục xác định, những này pho tượng tuyệt đối là thủ công điêu khắc ra. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt không thôi. Đây quả thực là điêu khắc mini a. Phải hoàn thành như thế một khối pho tượng, phải tốn bao nhiêu thời gian? Mà lại nơi này lại có hơn 30 khối. Gặp hắn nửa ngày bất động, Lâm Sâm có chút gấp, hỏi, như thế nào? Sâm ca, Giang Trá nuốt nước miếng đi trở về. Ta còn không thể xác định là không phải thiên nhiên tảng đá. Nhưng coi như không phải, những này pho tượng một cái ít nhất cũng có thể giá trị mấy chục vạn. Ngươi khẳng định, ta dùng mệnh cam đoan. Lâm Sâm nghe trong lòng khẽ động, hạ giọng hỏi, kia, nếu như là tảng đá đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Giang Trá nghe lắc đầu, nếu thật là thiên nhiên tảng đá, ta chỉ có thể nói là vô giới chi bảo. Lâm Sâm nghe hít sâu một hơi, vô giới chi bảo, chỉ là bốn chữ này, đã làm cho hắn nghĩ biện pháp đem những này làm đi ra giám định. Bất quá bây giờ ban ngày ban mặt, dạng này gióng trống khua chiêng chuyển người ta đồ vật khẳng định không được. Vậy liền bắn súng không cần, ban đêm lặng lẽ đến, cho hắn một mẻ hốt gọn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.